Chương 15, ỷ lớn hiếp nhỏ. Dù bà xạ đích tay trái chợt bắt rồi sẻn rụt xuống hỉ rổ xì đích tay phải, nhất thời, sẻn rụt xuống hỉ rổ xì trong tay phi tiêu lại cũng vô pháp tiến lên nửa phần. Liên ngữ như vậy thực lực cũng dám khiêu khích ta, dù bà xạ khinh thường lạnh rên một tiếng, một tổ mộ trưởng phách rồi đi qua, đúng một cái một tiếng, sẻn rụt xuống hỉ rổ xì gò má của xương rồi đứng lên. Sẻn rụt xuống hỉ rổ xì bị một tát này thoáng cái đập mộng ép rồi, trong lúc nhất thời quên rồi phản kích. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, trên tay phải phi tiêu bị đánh hết, cả cá nhân cũng bị ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ dâm ở rồi dưới chân. Người vây xem lúc này cũng nghị luận ầm ĩ rồi, cái này cũng là sẻn rủ nhất tộc sẻn rủ xùn dạ sở xỉ đích đệ đệ hắn ca ca cũng coi là một cái thiên tài, không nghĩ tới đệ đệ yếu như vậy sẻn rủ xùn hì rổ xỉ chiến đấu kinh nghiệm quá kém cỏi rồi, nếu là ném vào trên chiến trường, tuyệt đối sống không quá một giờ. Cái này ủ rủ nhất tộc đích tiểu hài tư rốt cuộc là ai vậy, thực lực không tệ ai châm trọng, khinh bỉ, khinh thường chính là lời nói không ngừng truyền vào rồi sẻn rụt xuống hì rổ xì đích lỗ thai, nghe những lời này, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đồng nhiên, một đạo tức giận âm thanh truyền tới buông ra ta đệ đệ nghe những lời này, sẻn rụt xuống hì rổ xì kinh hỉ và phần, đây là hắn anh âm thanh. Kaka, nhanh thay ta giáo hơn hắn. Senjut Sunhizoshi lớn tiếng kêu lên. Ba một đạo cái tát vang dội tiếng vang lên, nhưng lạt sủ bạ xạ túi người xuống, một cái tát ở rồi Senjut Sunhizoshi trên mặt của. Vốn chỉ là một bên sưng lên Senjut Sunhizoshi, lúc này hai bên mặt cũng sưng rồi, vừa vặn cân đối, nhìn đứng lên không như vậy quái dị rồi. Ngươi lại dám đánh ta đệ đệ. Senjut Sunza sở xì rất giận, hắn đều tới rồi. Trước mắt cái này cái tiểu tử lại còn dám động thủ, cái này theo thứ tự là không để hắn vào trong mắt. Tiểu tử, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Nghe sèn rụt xuống dạ sở xì mà nói, dù bà xạ phốc suy bật cười, ngươi lớn hơn ta 2-3 tuổi, lại phải cùng ta quyết đấu. Cái này có phải hay không quá không công bằng rồi hả, cái này cũng không do ngươi vừa nói. Sèn rụt xuống dạ sở xì tay phải hất một cái phi tiêu ném qua. Dù bà xạ thấy phi tiêu bắn tới. Thân hình lui nhanh mở, né tránh rồi phi tiêu. Sẻn rụt xuống dạ sở xỉ tựa hồ cũng không muốn cứ như vậy quên rồi. Chân một phát lực, cả cá nhân giống như một cái lợi tiễn như thế xông về rồi xù bạ xạ. Sẻn rụt xuống hỉ rổ xỉ thấy ca ca muốn đối phó ưu dù mạ kịt xù bạ xạ, liền vội vàng trèo đứng lên, chạy đến một bên xem cuộc chiến. Thật là nhanh đích tốc độ, không hổ là tinh anh trung nhận thực lực sẻn rụt xuống dạ sở xỉ tuy nhiên cường hãn. Nhưng sủ bạ xạ cũng không e ngại, hắn đại lực thần thông đã tu luyện tới rồi viên mãn cảnh giới, lực lượng so với bình thường đích thể thuật trung nhẫn còn lớn hơn nhiều chút. Có thể nói, hắn bây giờ thì tương đương với một tên thể thuật trung nhẫn mặc dù không có tinh nhuệ trung nhẫn mạnh, nhưng cũng không trở thành không có mưu lực phản kháng. Ở nhẫn giả thế giới, hạ nhẫn đánh chết trung nhẫn đánh chết thượng nhẫn, thậm chí ngay cả thượng nhẫn kích sát ảnh cấp đích sự tình cũng phát sinh qua. Chỉ cần đầu não đủ thông minh, chiến thuật dùng được, tinh nhuệ trung nhẫn, hắn như thường treo lên đánh làm hai cái phi tiêu ở đụng độ trên không, một vệt kia lửa chợt hiện. Nhất kích đụng nhau, hai người nhanh chóng tách ra, mỗi người lui về phía sau rồi bảy bắt bộ. Ô sen rụt xuống hí rổ xỉ kinh ngạc kêu một tiếng, hắn không nghĩ tới sủ bạ xạ đích lực lượng lớn như vậy, không kém chút nào hắn. Hắn mặc dù không là đặc biệt tu luyện thể thuật, nhưng chỉ cần là nhẫn giả. Thể thuật cũng sẽ không quá kém, giống vậy hạ nhẫn, hắn chỉ cần dựa vào thể thuật, liền có thể ngược giết bọn họ, thật không nghĩ đến sủ bạ xạ đích lực lượng căn bản là không thấp hơn giống vậy thể thuật trung nhẫn. Không trách có thể đánh bại dễ dàng ta đệ đệ, có chút thực lực. Mặc dù giật mình, nhưng hắn cũng không có đem sủ bạ xạ coi ra gì, một cái mới vừa từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp đi ra ngoài hạ nhẫn, chiến đấu kinh nghiệm suy nhược, cũng muốn với hắn to, căn bản cũng là nói chuyện viển vông. Thu hồi phi tiêu, sen rụt xùn dạ sở xì đôi tay nhanh như tia chớp kết ấn. Thủy đột. Vũ ẩn chi thuật nồng nặc mê vụ tản ra, che giấu rồi sen rụt xùn dạ sở xì cùng sủ bạ xạ đích thân ảnh. Người chung quanh thấy sen rụt xùn dạ sở xì ngay cả vụ ẩn chi thuật cũng thi triển ra rồi. Từng cái kinh hãi sen rụt xùn dạ sở xì không phải là muốn giết chết cái đó ủ dù nhất tộc đích tiểu hài tư chứ ỷ lớn hiếp nhỏ hoàn thi triển nhẫn thuật. Cái này đã không tuân theo rồi cổ nổ hạ đích quy củ rồi, nếu là giết người, tam đại hỏa ảnh đại nhân chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Senjutsu dạ sở sỉ phỏng trừng không dám, không quá nếu là đem cái đó tiểu hài tư đánh cho thành trọng thương, lấy Senjutsu dạ sở sỉ đích bối cảnh, cũng sẽ không phải chịu cái gì nặng trừng phạt. Ai, Senju nhất tộc là cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc, coi như giết người phỏng trừng hư hư, ngươi không muốn sống rồi, loại chuyện lặt vặt này có thể không nên nói lung tung, chúng ta những thứ này bình dân nhẫn giả tốt nhất không nên thảo luận những thứ này, sẽ có đại phiền toái. Vu ẩn chi thuật đích đẳng cấp không cao, chỉ chẳng qua là cấp độ C số người, nhưng đối với hạ nhẫn cùng trung nhẫn mà nói, cái này nhẫn thuật 10 phần đáng sợ. Trung quanh hoàn toàn mờ mịt, 10 phần cũng không nhìn thấy, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ phải gánh chịu địch nhân ám sát, thường thường địch nhân còn chưa tập kích, chính mình liền bị vô biên hoảng sợ bao phủ lại rồi. Đối với cái này cái nhẫn thuật, dù bạ xạ coi như xuyên qua, tự nhiên rất rõ, nhưng hắn mảy may sợ. Bởi vì hắn có át chủ bài thuận phong nhĩ lỗ thai nhất động, thuận phong nhĩ thần thông mở ra. Đồng nhiên, chung quanh 100m đích âm thanh toàn bộ ta y hà nờ đích trưởng khống bên dưới. Ở nơi nào dư quang liếc một cái, bên trái 30 thước chỗ, sẻn rụt sùn dạ sở xỉ chính nhanh chóng đến gần. Dù bà xạ biết được rồi sẻn rụt sùn dạ sở xỉ đích vị trí, nhưng lại làm cái gì cũng không biết, ngược lại ra trang ra một bộ hốt hoảng dáng vẻ. Âm thầm, tay phải bắc quyền. Hắn ở chậm rãi tụ lực. Tới rồi đôi mắt một tia tinh mang thoáng hiện, dù bà xạ đích vẻ mặt hơi có chút căng thẳng rồi. Đông nhiên một nhánh phi tiêu hướng hắn tay trái cánh tay quạt đi, sẻn rụt sùn dạ sở xỉ tựa hồ nghị phế bỏ hắn tay trái.